Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Phần 68. Chương 68. Nghèo ba ba tự mình tỉnh ngộ. Kim Sơn không có giáo dục qua nhân loại tiểu hài tử, nhưng là cũng gặp qua nhà người khác đại nhân giáo dục nhân loại tiểu hài tử. Tổng cảm thấy lưu trình không đúng lắm. Money nhà người khác tiểu hài tử làm sai sự về sau không phải muốn ngạnh cổ kêu ta không sai sao? Nhà hắn tiểu hài tử khóc đến thương tâm muốn chết, nói chính mình sai rồi. Ngược lại là Kim Sơn trở nên không biết nên làm như thế nào. Cứ việc đã làm tốt chuẩn bị muốn hung hung nữ nhi, làm nàng minh bạch có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Nhưng là Chúc Chúc khóc đến khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nước mắt rớt đến cùng không cần tiền trân châu giống nhau. Kim Sơn ngữ khí liền mềm hơn phân nửa, từ bên cạnh cầm khăn giấy cấp xoa xoa nước mắt. Ngươi chỗ nào sai rồi? Không biết. Chúc Chúc khóc đến vừa kéo đôi mắt hồng hồng mà nhìn ba ba, thút tha thút thít nước nở lại mười phần ủy khuất mà nói: ba ba, ba ba nói ta sai rồi, ta liền sai rồi. Kim Sơn thật là lại đau lòng vừa buồn cười, phóng nhu thanh âm nói: ba ba là như vậy không nói đạo lý người sao? Ngươi nếu là không sai ta sẽ nói ngươi sai rồi sao? Chúc Chúc gật gật đầu lại lắc lắc đầu, thấy ba ba không hung, miễn cưỡng dừng lại, không khóc, nước mắt còn treo ở trên mặt, vươn tay muốn ôm một cái. Ba ba, Kim Sơn nhận tâm không ôm đứa nhỏ này, thở dài một hơi, nghĩ lại, chính mình chỗ nào sai rồi. Không, không nên. Buổi tối đi ra ngoài, Chúc Chúc lập tức ủy khuất đến lại khóc ra tới. Chính là ta tưởng giúp ba ba kiếm tiền. Ba ba, ba ba hiện tại cũng ăn không đến tôm tôm, cũng không có phê phê uống lên, cũng không có xe xe khai, còn không thể mặc tốt xem quần áo. Người khác còn cười. Ở Chúc Chúc cảm nhận chung, trước kia ba ba mỗi ngày đều có thể ăn ngon, mỗi ngày đều có thể uống cà phê, còn có thể xuyên rất nhiều đẹp quần áo. Người khác đều thích ba ba, chính là hiện tại ba ba đều chỉ có hai bộ quần áo, chỉ có thể ăn chính hắn làm đồ ăn. Hơn nữa cách Bách Thúc Thúc còn luôn cười ba ba. Kim Sơn biết Chúc Chúc là tưởng kiếm tiền, nhưng là hắn không nghĩ tới Chúc Chúc trong khoảng thời gian này như vậy đau lòng hắn. Kỳ thật ngay từ đầu Chúc Chúc từ nhỏ công chúa sinh hoạt đến loại này căng thẳng nhật tử, hắn còn lo lắng nữ nhi sẽ không thích ứng. Không nghĩ tới chính là nữ nhi tưởng vẫn là hắn. Kim Sơn lập tức ôm lấy chiều chiều đề đề nữ nhi. Ba ba cảm thấy hiện tại sinh hoạt thực hảo. Trước kia luôn là không thể bồi bảo bảo, hiện tại mỗi ngày đều có thời gian bồi bảo bảo. Kim Sơn đau lòng mà cấp nữ nhi sát nước mắt, xem nàng hồng hồng đôi mắt, đem nàng ôm ngồi ở đầu gối, nghiêm túc mà nói: bảo bảo, ngươi trước kia có rất nhiều xinh đẹp quần áo, còn có công chúa vương miện, trong nhà còn có hoạt thang trượt cùng lâu đài, sở hữu tiểu bằng hữu đều kêu ngươi công chúa muội muội. Hiện tại này đó đều không có, bảo bảo đều cảm thấy không có này đó đều không có việc gì. Ba ba không có xinh đẹp quần áo, không có cà phê uống cũng cảm thấy không quan hệ. Hắn đột nhiên hối hận, không nên nói cho nữ nhi không có tiền sự tình, cho nàng tâm lý tạo thành rất lớn áp lực. Chúc Chúc ủy khuất đến hạ bẹp khóe miệng, lắc lắc đầu, mang theo khóc nức nở nói: chính là nàng không biết nên nói như thế nào. Dù sao chính là cảm thấy chính mình không có đẹp quần áo cũng không quan hệ. Đại gia không gọi công chúa muội muội liền không gọi. Không thích nàng cũng không có việc gì. Dù sao nàng còn có ba ba thích nàng. Chính là ba ba không có trước kia vài thứ kia. Nàng liền cảm thấy hảo khổ sở. Muốn nhanh lên kiếm tiền. Tránh đồng tiền lớn. Kim Sơn trấn an mà sờ sờ nàng đầu. Nghiêm túc mà nói. Ba ba tuy rằng không có vài thứ kia. Nhưng là kỳ thật một chút đều không khổ sở. Ngươi mới là ba ba lớn nhất bảo bối. Ngươi nếu là trộm chạy ra đi. Bị người xấu bắt đi. Sau đó người xấu khiến cho ngươi khi bọn hắn nữ nhi. Không bao giờ làm ba ba gặp ngươi. Chúc Chúc mở to hai mắt. Nhớ tới trước kia khi còn nhỏ đã bị người xấu bắt đi quá. Các nàng chính là muốn nàng kêu các nàng ba ba mụ mụ. Cũng không cho nàng thấy ba ba. Chúc Chúc lập tức ôm chặt ba ba. Ba ba, ta biết sai rồi, Kim Sơn nói. Kia về sau tuyệt đối không thể cùng xa lạ thúc thúc A-di đi. Cũng không cần chính mình buổi tối trộm đi ra ngoài. Biết không, Chúc Chúc dùng sức gật gật đầu. Kim Sơn trong lòng còn đang hối hận không nên nói cho nữ nhi trong nhà không có tiền sự tình. Vì thế lại bổ sung nói, thượng một lần bảo bảo cùng ba ba cùng đi đi làm. Cũng thấy được ba ba rất lợi hại đúng hay không? Chúc Chúc gật gật đầu, xoa xoa nước mắt, ba ba lợi hại nhất. Chúc Chúc ba ba lợi hại như vậy, khẳng định sẽ tránh đến rất nhiều tiền. Cho nên Chúc Chúc về sau hảo hảo học tập. Không cần cõng ba ba đi ra ngoài kiếm tiền. Biết không? Kim Sơn nói. Chúc Chúc gật gật đầu. Kim Sơn nhìn nhìn bên cạnh trước sau an an tịnh tịnh Hồ Thừa Khiếu. Thừa Khiếu cũng lại đây. Về sau muội muội làm loại này nguy hiểm sự tình. Ngươi muốn khuyên nàng. Biết không? Kim Sơn cảm thấy những lời này tương đương nói vô ích. Hồ Thừa Khiếu hoàn toàn không có cách nào khuyên hắn nữ nhi. Hắn cái này nữ nhi muốn làm cái gì sự tình là có thể làm người chung quanh đều đi theo nàng logic đi. Kim Sơn thật không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Lần đầu tiên nghiêm khắc giáo dục hài tử. Cuối cùng lấy Kim Sơn vỗ nữ nhi chăn, nhẹ nhàng mà hống nữ nhi đi vào giấc ngủ kết thúc. Chúc Chúc trừ bỏ ngay từ đầu thời điểm không có cảm giác an toàn. Ngủ sẽ dúi đầu vào trong chăn. Hiện tại đều là phiên tới phiên đi mà ngủ. Tư thế ngủ thực không xong. Mà giờ phút này tiểu gia hỏa mặt khóc đến sưng sưng. Nhưng là Kim Sơn xem đến không rời được mắt. Tổng cảm thấy chính mình nữ nhi vô luận khi nào, đều là trên thế giới đáng yêu nhất nhãi con. Kim Sơn hảo hảo tỉnh lại chính mình giáo dục phương thức. Thật sự là không nên nói cho Chúc Chúc chính mình nghèo sự tình. Kim Sơn hiện tại mới ý thức được chính mình quá đương nhiên. Nói cho Chúc Chúc về sau, cho nàng tạo thành quá lớn áp lực tâm lý. Kim Sơn sờ sờ nữ nhi khóc đến sưng sưng khuôn mặt nhỏ. Hắn còn nhớ rõ nàng là nhiều bắt bẻ hài tử. Khác tiểu bằng hữu có đồ vật. Nàng muốn liền sẽ nói. Ngẫu nhiên tivi thượng nhìn thấy gì đẹp quần áo. Lập tức liền sẽ muốn. Công chúa vương miện nói tặng người liền tặng người. Không yêu ăn đồ vật sẽ không ăn đệ nhị khẩu. Hiện tại bởi vì biết ba ba không có tiền, xinh đẹp quần áo cũng không nói muốn mua, không thể ăn đồ ăn chịu đựng đều phải ăn. Đối với hắn mà nói, nghèo liền nghèo, cũng không phải cái gì đại sự, hắn không sợ cái này. Chính là nữ nhi còn nhỏ, nàng không biết chính mình ba ba là tử thần, không biết năng lực của hắn, không biết hắn như cũ có tiền. Không biết nàng vòng tay đều là mấy trăm vạn. Không biết trong nhà hai cái chuyển đến dọn đi ghế. Có thể mua nàng đi qua sở hữu đường phố sở hữu cửa hàng. Kim Sơn cấp đá chăn nữ nhi cái hảo chăn. Dịch đến ổn định vững chắc. Ngày hôm sau sáng sớm, Trúc Trúc rời giường thời điểm, đã nghe tới rồi mùi hương. Trúc Trúc bò lên, liền nhìn đến bên ngoài ba ba đang ở mở tiệc tử. Đi kêu thừa khiếu lên, ăn cơm mà ni, trên bàn có bánh bao còn có thịt nạc cháo. Trúc Trúc sừng sốt một chút, ba ba đêm qua thu được tiền lương. Mau đi kêu thừa khiếu rời giường ăn cơm mà ni, đêm qua Kim Sơn cũng chưa ngủ. Lên mạng đã phát tiểu quảng cáo, hỗ trợ truy bị lừa dối tiền, vốn dĩ không ôm cái gì hy vọng. Kết quả có một cái sinh viên tìm được hắn, đứa nhỏ này dùng 1.000 đồng tiền mua lục cấp đáp án. Kết quả mua được chính là giả đáp án, đối phương còn châm chọc hắn một đốn. Cố tình loại chuyện này bản thân chính là màu xám sự kiện. Hắn khí muốn chết còn không thể báo nguy, sợ bị đồng học biết. Vì thế Kim Sơn hỗ trợ lấy về tiền, thu 200 đồng tiền thù lao. Kim Sơn lúc này phát hiện thương cơ, vì thế liền từng cái đi phát tiểu quảng cáo. Chuyên môn ở đâu chút bán các loại đáp án tiểu quảng cáo phía dưới phát tiểu quảng cáo. Kim Sơn cảm thấy cái này sinh ý không tồi. Kẻ lừa đảo chuyên môn chảo chuẩn này đó mua đáp án người không dám báo nguy, cái này nhược điểm. Kim Sơn cũng chảo chuẩn kẻ lừa đảo không dám báo nguy, cái này đặc điểm. Ở ni đêm qua tiếp tam đơn, tổng cộng tránh 600 đồng tiền, xem như phi thường lợi hại. Kim Sơn hôm nay buổi sáng sáng sớm liền lên, còn chuyên môn viết một cái trình tự. Trên mạng chỉ cần có phát loại này lừa dối tiểu quảng cáo thiệp hoặc là cùng thiếp, liền sẽ tự động ở dưới dán hắn đánh giả truy nợ quảng cáo. Vì thế Kim Sơn không chỉ có cấp Trúc Trúc mua tốt nhà ăn bữa sáng, còn nói hôm nay tan học trở về, ba ba đưa người đi học Dương Cầm được không? Trúc Trúc ngẩng đầu, ba ba, kỳ thật ta cũng không phải rất muốn học Dương Cầm mà ni, học Dương Cầm thật sự hảo quý à. Kim Sơn sờ sờ nữ nhi đầu, ngồi ở nữ nhi bên người, cho nàng nhìn chính mình giấy tờ. Bảo, ba ba hiện tại tìm được rồi một cái đả kích người xấu công tác. Có rất nhiều tiền, Trúc Trúc gì cũng xem không hiểu, nhưng là vẫn là cảm thấy cao hứng. Ba ba quá lợi hại. Hồ Thừa Khiếu cũng gật gật đầu, Thúc Thúc rất lợi hại. Buổi chiều tan học về sau, Kim Sơn liền đưa nữ nhi đi học Dương Cầm. Kỳ thật Kim Sơn thật sự cũng không tưởng quản Hồ Thừa Khiếu, nhưng là rốt cuộc đứa nhỏ này cũng ở chính mình ra. Vì thế Kim Sơn thấy hắn đối thiếu nhi tê quân do cảm thấy hứng thú, liền cắn chặt răng, đem hắn đưa đi học thiếu nhi tê quân do. Cứ như vậy, hai đứa nhỏ đều ở cung thiếu niên, cũng có thể tránh cho Trúc Trúc bị người khi dễ. Kim Sơn biết Trúc Trúc thích Dương Cầm, nguyên bản còn tưởng rằng chờ sờ đến Dương Cầm học mấy ngày khả năng liền không có hứng thú, nhưng mà không nghĩ tới chính là Trúc Trúc thật thích. Mỗi ngày buổi chiều đều vui vui vẻ vẻ mà muốn đi học Dương Cầm, còn sẽ kêu ba ba, ba ba, người nghe. Tuy rằng ngón tay còn không thuần thục, cùng với nói đàn Dương Cầm không bằng nói chọc Dương Cầm, nhưng là nàng thật vui vẻ. Kim Sơn nhìn nữ nhi ngồi ở Dương Cầm trước, cùng cái tiểu công chúa dường như, yêu nhã mà chọc Dương Cầm, nội tâm trào ra một loại kiêu ngạo. Hắn nữ nhi sẽ càng ngày càng ưu tú, sẽ tìm được càng nhiều thích đồ vật, sẽ minh bạch nhân sinh ý nghĩa, sẽ đi truy đuổi những cái đó làm nàng cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn sự vật. Kim Sơn an tĩnh mà nhìn cửa kính bên kia nữ nhi, nàng cúi đầu nghiêm túc mà đàn Dương Cầm, làm Kim Sơn nhớ tới nàng khi còn nhỏ. Lúc ấy nàng lực chú ý không tập trung, ở trường học học tập thời điểm, hắn bởi vì có chuyện đi trường học tìm lão sư, vừa lúc đi ngang qua cửa sổ. Nữ nhi lúc ấy vẫn là nho nhỏ một con, ngồi ở một đám tiểu hài tử trung gian, quay đầu liền thấy được hắn. Sau đó liền ở ta không chịu xem bảng đen, luôn là nhịn không được muốn nhìn ba ba ở đâu. Lúc ấy Chúc Chúc chính là cái tiểu ấu tể. Trên thế giới này sở hữu đồ vật thêm lên đều so bất quá ba ba. Mà nàng cũng ở chậm rãi lớn lên, bắt đầu có chính mình nhân sinh, sẽ nghiêm túc mà đàn dương cầm, sẽ không lại quay đầu lại xác định ba ba ở đâu. Kim Sơn đột nhiên minh bạch phụ thân ý nghĩa, chính là như vậy an tĩnh mà đứng ở chỗ này, mặc kệ nàng có cần hay không. Có trong nháy mắt, Kim Sơn nghĩ tới chính mình phụ thân, cái kia tính phụ thân hắn thần. Kim Sơn đi tới bên cạnh trên chỗ ngồi, ngồi xuống, chỉ trong chốc lát, bên cạnh lại ngồi một người. Kim Sơn không có quay đầu, an tĩnh mà tiếp tục xem nữ nhi đàn dương cầm ẩn đi bên cạnh người trẻ tuổi mở miệng nói. Gần nhất không có tiền quá đến vất vả sao? Kim Sơn mở miệng nhàn nhạt mà nói. Còn hảo, xa lạ bộ dáng thần thông quá bám vào người trẻ tuổi trên người. Nhìn chính mình phản nghịch kỳ nhi tử, vẫn là áp xuống trong lòng lửa giận. Nói, ngươi có biết hay không ngươi lúc này đây xông bao lớn họa? Nói cho ta, ngươi hiện tại ở đâu? Thần dựa vào vừa rồi Kim Sơn trong nháy mắt đối hắn tưởng niệm, thành công bám vào người lại đây. Nhưng là trên thực tế hắn cũng chỉ có thể nhìn đến Kim Sơn, nhìn không tới Kim Sơn chung quanh tình huống. Kim Sơn lắc lắc đầu, ta sẽ không nói cho ngươi, thần khí nóng nảy. Ngươi nhìn xem trên người của ngươi xuyên cái quỷ gì đồ vật. Ngươi hiện tại cái dạng này, còn giống cái thần sao? Liền tính là ngươi thành công, nàng cũng chỉ có cả đời, chỉ có vài thập niên. Chờ nàng chậm rãi lớn lên, ngươi cũng không hề là nàng trọng tâm, nàng cũng sẽ không lại ỷ lại ngươi. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm rơi xuống về sau, Kim Sơn chung quanh hết thảy bắt đầu biến hóa. Kim Sơn bản năng muốn gỡ xuống đồng hồ, giây tiếp theo bị đè lại thủ đoạn. Tiểu Sơn, trên thế giới này chỉ có một người vĩnh viễn sẽ không hại ngươi, đó chính là ta. Kim Sơn sửng sốt một chút, chính là cái này nhũ danh, làm hắn sai mất lấy rớt đồng hồ cơ hội. Hắn đã hoàn toàn bị kéo vào chính mình phụ thân mang đến ảo giác. Ngươi hiểu công thức diễn luyện, đây là cả đời 16 tuổi quen thuộc lại xa lạ thiếu nữ đi ở phía trước. Ném ra hắn tay, thở phì phì mà nói, ba ba, ngươi có thể hay không không cần lo cho nhiều như vậy a? Ta chính là cùng bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài chơi 2 ngày mà thôi. Ngươi chạy tới, kết quả tất cả mọi người ở sau lưng cười ta là không cai sự hài tử. Hiện tại mất mặt ném quá độ, Kim Sơn có điểm vô thố. Nhìn chính mình trưởng thành thật nhiều nữ nhi, ta cũng không có muốn ngươi mất mặt. Bảo bảo, ngươi bình tĩnh một chút có thể hay không? Không cần kêu ta bảo bảo. Ta đã 16 tuổi, không phải 6 tuổi. Thiếu nữ càng tức giận, về đến nhà về sau, thiếu nữ đóng lại phòng môn, vẫn luôn cơm chiều mới ra tới, trên bàn cơm ai cũng không nói gì. Kim Sơn biết này hết thảy chỉ là diễn luyện, bởi vì cái này trình tự cũng là hắn làm money làm khai phá thương. Hắn an tĩnh mà nhìn hết thảy, nhìn phản nghịch kỳ nữ nhi cuồng loạn, nhìn nàng thích một cái lưu manh, muốn theo đuổi tự do, nhìn nàng oán trách chính mình đối nàng quản được quá nghiêm, luôn là đem nàng coi như hài tử, nhìn nàng trách cứ hắn chưa bao giờ cho nàng giảng mẫu thân sự tình, trách cứ không có cho nàng một cái kiện toàn gia đình. Kim Sơn đều an tĩnh mà nhìn, hắn nữ nhi phảng phất thay đổi một người. phảng phất phải dùng ngôn ngữ thương thấu hắn tâm. Ni Kim Sơn đều an tĩnh mà nhìn. Thẳng đến có một ngày, nữ nhi vọt trở về, hỏi: "Ba ba, ngươi nói cho ta, ngươi không phải tử thần, ngươi là ta thân sinh ba ba, ta không phải ngươi dùng để đền bù hệ thống công cụ, ta chính là ngươi nữ nhi Kim Trúc cháu, ta không gọi Chu Trúc, ngươi nhanh lên nói cho ta." Kia trong nháy mắt, Kim Sơn đứng lên, đối với không khí quát lớn nói: "Phóng ta đi ra ngoài, này đó đều là ngươi cần thiết đối mặt sự tình, nàng hội trưởng đại, trên thế giới không có hủy đi không mặc nói dối, nàng tổng hội biết chân tướng, chờ nàng biết chân tướng kia một ngày, ngươi như thế nào tự xử?" Kim Sơn không phải không có nghĩ tới vấn đề, mà là hắn không dám tưởng, hắn không nghĩ suy nghĩ vấn đề này. Mà thần đem vấn đề này ném tới hắn trước mặt, làm hắn không thể không đối mặt. Kim Sơn quay đầu lại, thiếu nữ khóc lóc nói: "Ta hận ngươi, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Ngươi nói cho ta, ngươi chính là ta thân ba ba. Ta mụ mụ ở ta khi còn nhỏ liền qua đời. Ta không phải con nhà người ta, ngươi cũng không phải tử thần." Kim Sơn cắn chặt răng, đối mặt cùng nữ nhi giống nhau mặt mày, hắn nói không nên lời. Nữ nhi tức giận mà nhìn hắn, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Ta hận ngươi, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo." Nàng nói xong về sau, thực mau thu thập đồ vật rời đi. Nàng vẫn luôn đi phía trước đi, không còn có quay đầu lại. Kim Sơn đi theo nàng mặt sau, nhìn nàng khóc, nhìn nàng đi theo thân sinh cha mẹ về nhà, nhìn nàng không quá mấy tháng liền không có việc gì, có tân bằng hữu, cùng thân sinh cha mẹ quá thật sự vui vẻ, không hề đề cập hắn cái này giả phụ thân. Kim Sơn an tĩnh mà nhìn suy tính ra tới diễn luyện kết quả, nhìn nữ nhi cùng một cái người thành thật kết hôn sinh con, cuối cùng chậm rãi biến lão. Mãi cho đến lão, nàng đều không có trở về xem qua hắn. Kim Sơn bên tai lại vang lên kết thúc đứt quãng tục dương cầm thanh. Quay đầu liền nhìn đến bên cạnh người trẻ tuổi. Hắn về tới hiện thực. Hài tử càng lớn càng không làm cho người thích thần nhìn nhìn nhớ tới diễn luyện kết quả. Biểu tình không mừng mà nói: "Không bằng lưu tại tốt đẹp nhất thời điểm mà Ni vẫn luôn nhớ rõ nàng đáng yêu nhất bộ dáng. Nàng cũng cả đời đều không cần biết những cái đó sự tình. Ngươi vĩnh viễn là nàng yêu nhất ba ba. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi thành những cái đó chán ghét bộ dáng." Kim Sơn nhìn nhìn bên trong tay nhỏ đầu ngón tay chọc dương cầm, cười mị mắt nữ nhi. Hắn không nói gì, hắn biết đến, hắn biết hắn nữ nhi chung quy cũng sẽ lớn lên, sẽ không hề quấn lấy muốn nghe ngủ trước chuyện xưa, không hề mắt trông mong mà nhìn hắn nói ba ba lợi hại nhất, cũng sẽ không lại chờ hắn về nhà cao hứng mà ôm hắn kêu ba ba ba ba. "Ta hái được thật nhiều tiểu hoa hoa tặng cho ngươi." Nàng tựa như một con tiểu chim non, khi còn nhỏ không thể phi, ở trong ổ chờ ba ba, trưởng thành nàng liền sẽ bay đi, không bao giờ sẽ đã trở lại, thậm chí khả năng có một ngày sẽ hận hắn, sẽ không hiểu hắn, còn sẽ ghét bỏ hắn sở làm hết thảy, sẽ cảm thấy hắn quá độ bảo hộ, không có cho nàng tư nhân không gian. Nàng trưởng thành sẽ chậm rãi quên ngay từ đầu là nàng kêu ba ba, cũng là nàng khóc la muốn ba ba ôm một cái. Hắn biết nàng sẽ biến, thậm chí biết 99% sẽ biến thành bộ dáng gì, biết bọn họ về sau sẽ là cái gì kết quả. Chính là Kim Sơn nhìn bên trong quay đầu đối với hắn cười đến sáng lạ nữ nhi, khuôn mặt nhỏ tươi đẹp giống như ánh mặt trời. Nàng làm ra khẩu hình: "Ba ba, ba ba, lão sư khen ta, Hết chương.